Chương 709, phỏng đoán. Chương 709, phỏng đoán. Bất kể thế nào nói, này khỏa linh đan chúng ta đều tình thế bắt buộc, quan hệ này đến ta Phong Lôi đại thế giới an nguy. Áo bào màu vàng trung niên cuối cùng chậm chạp mà kiên định nói nói. Kia tu sĩ trẻ tuổi nhất thời không hề lên tiếng, hắn biết rõ, hiện tại Phong Lôi đại thế giới đối mặt nguy cơ. Phóng tới trước kia, bọn họ có lẽ căn bản không cho phép đem tam tài đại thế giới còn có lục ra để trong lòng, bởi vì Phong Lôi đại thế giới là Bách Tinh Hải phiến khu vực này ít có được hai vị thông thiên cảnh thánh tôn đại thế giới, thực lực chi hùng hậu, thế lực cường đại, liền ngay cả ma vực cũng không nhìn khinh thường. Thế nhưng ngay tại không lâu sau lúc trước, Phong Lôi đại thế giới hai vị thánh tôn cũng tại bên ngoài gặp to lớn nguy cơ, một người vẫn lạc, một người trọng thương, tuy lúc này tin tức còn bị chặt chẽ phong tỏa, bất quá không bao lâu nữa, tin tức này liền sẽ bị người biết. Mà bọn họ muốn tại đối thủ của bọn hắn phản ứng kịp lúc trước, đành phải một vị khác thương thế của thánh tôn. Tuy thiếu đi một vị thánh tôn, làm cho cả Phong Lôi đại thế giới trên dưới đều bi thống phẫn hận, nhưng càng trọng yếu hơn hay là đành phải trọng thương một vị khác thánh tôn, đây mới là hiện nay Phong Lôi đại thế giới chuyện khẩn yếu nhất. Vốn, thông thiên cảnh thánh tôn bình thường sẽ không bị thương, cho dù bị thương, lấy thông thiên cảnh tu sĩ cường hãn khôi phục lực cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Thế nhưng là một khi vô pháp khôi phục, nghĩ như vậy muốn khôi phục loại thương thế này liền không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Chớ nói chi là, lúc này vị Phong Lôi đại thế giới này thông thiên cảnh thánh tôn chính là trọng thương, cho dù sống sót, muốn khôi phục, thời gian đều muốn lấy trăm năm qua tính toán. Thế nhưng đừng nói trăm năm, coi như là vài năm thời gian, đối với Phong Lôi đại thế giới sợ là đều sẽ không có. Cho nên, lần này bọn họ tới đây, chỉ có một mục đích, đó chính là đem viên kia lấy bạch mục đại tôn toàn thân tu vi cùng huyết nhục luyện chế mà thành linh đan mang về. Tuy hiện nay tu chân giới có thể làm được lấy người luyện đan sư một cái cũng không có, thế nhưng cũng không đại biểu không có luyện đan sư có thể nhìn ra được này khỏa linh đan hiệu quả. Loại này lấy cực hạn tu sĩ luyện chế mà thành linh đan, hơn nữa là sống sờ sờ luyện chế mà thành linh đan. Trong đó cái khác không nói đến, chỉ là sinh mệnh lực chính là không gì sánh kịp, chỉ cần là cái chính thức luyện đan sư cũng có thể đoán ra được, này khỏa linh đan cái khác hiệu quả hoặc là không biết, thế nhưng dùng để cứu mạng tuyệt đối là một chút vấn đề cũng không có. Bất quá trên đời này người bị thương nhiều, có tiền có thế người càng nhiều, không chỉ là Phong Lôi đại thế giới cờ ơn ở như vậy linh đan, cái khác đối với cái này linh đan có ý nghĩ cũng chỗ nào cũng có. Thậm chí còn có nhiều người hơn vì cái gì không phải là chữa thương. Bọn họ coi trọng chính là hy vọng dùng cái này linh đan đột phá cảnh giới bây giờ, đạt tới càng cao tầng thứ, nắm giữ càng lực lượng cường đại. Cho nên, lúc này trong Thiên Vân Thành, đối với Lục Vũ trong tay viên kia linh đan có ý nghĩ người có thể nói rất nhiều, hơn nữa từng cái đều lai lịch bất phàm. Lần này muốn tại đông đảo người cạnh tranh bên trong bắt lại này khỏa linh đan, tuyệt đối là một kiện vô cùng không sự tình dễ dàng, muốn trả giá cao, cũng căn bản không phải tiên ngọc những vật này đủ khả năng so sánh. Cho nên, những người này tuy thoạt nhìn không mang vật gì, thế nhưng trong nội tâm sớm đã đem lần này lấy ra giao dịch đồ vật chuẩn bị xong, những vật kia cũng đồng dạng không phải là dùng tiên ngọc đủ khả năng so sánh đồ vật. Đối với cái này, Phong Lôi đại thế giới một đoàn người tại đặt chân, thoáng một phen nghe ngóng, tuy không biết những người khác đều chuẩn bị vật gì, thế nhưng bọn họ cũng không khỏi được trong nội tâm treo lên. Đối với cái khác đối thủ cạnh tranh mà nói, đã thất bại tối đa chính là mất đi một cơ hội, thế nhưng là đối với Phong Lôi đại thế giới mà nói, đã thất bại chẳng khác nào Phong Lôi đại thế giới hội hãm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh, thậm chí cuối cùng đều có khả năng sụp đổ. Rốt cuộc hiện tại Phong Lôi đại thế giới trọng thương cuồng lôi thánh tôn thế nhưng là trọng thương muốn chết, thời gian kéo được càng lâu, đối với Phong Lôi đại thế giới mà nói lại càng bất lợi. Trên thực tế Phong Lôi đại thế giới những người này lần này qua tuy cũng chuẩn bị không ít chân quý bảo vật, thế nhưng bọn họ cũng biết, những cái này phổ thông bảo vật lấy ra đổi lấy viên kia nhân đan tính khả năng cũng không lớn. Bất quá dù sao vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý, thế nhưng là đi tới đây, thấy được vô số người dũng manh vào Thiên Khuyết Tinh, đi đến Thiên Vân Thành, liền không khỏi trong nội tâm càng trầm trọng. Duy chỉ có lần này dẫn đội Vina O bị gọi thiếu chủ áo bào màu vàng chính giữa nam tử như trước thần sắc chấn định, như thế để cho một đám tùy tùng cũng bình tĩnh trở lại. Các ngươi cũng đừng đều vùi tại nơi này, đều đi trên đường dạo chơi nhìn xem, lục gia thiếu chủ với tư cách là đàn tôn đệ tử thân truyền. Nó dưới trướng khẳng định có rất nhiều luyện đan sư hội tụ mà đến, xưa nay tại địa phương khác có tiền mà không mua được linh đan, ở chỗ này khả năng rất rẻ liền mua được. Cho nên cơ hội khó được, các ngươi cũng đi mua sắm một phen, có lẽ chính mình không dùng được, trở về cho hậu bối đệ tử cũng là hảo. Nghe được thiếu chủ nói như vậy, những cái này đi theo mà đến người không khỏi thần sắc hơi động. Thiếu chủ lời này nói tuyệt không sai, bọn họ có thể cùng thiếu chủ cùng đi nơi này, không chỉ là tâm phúc, đồng thời tu vi thực lực tự nhiên cũng đều không tầm thường, thân giá đều là phong phú vô cùng. Huống hồ phong lôi đại thế giới vốn tại Bách Tinh Hải chính là đỉnh cấp thế lực một trong, những người này đều xem như vượt được nhân vật trọng yếu, thân giá làm sao có thể thấp đủ cho. Bất quá lấy thân thể của bọn hắn giá muốn mua nhân đan tự nhiên không có khả năng, thế nhưng nếu như là mua một ít phổ thông một chút linh đan, liền dư xài. Kia Vương lão bản thân cũng là một vị luyện đan sư, bằng không lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau sẽ không đối với Lục Vũ như vậy tôn sùng, lúc này nghe vậy trong nội tâm cũng rất là động tâm. Bất quá vẫn là hỏi, thiếu chủ, vậy chúng ta lần này cùng Lục gia dùng cái gì tới giao dịch, người kia đan rốt cuộc quan hệ đến Thánh Tôn đại nhân an nguy, đến lúc sau nếu là không đủ tiền áo bào màu vàng. Thiếu chủ nghe vậy ha ha cười cười, đứng dậy vô vô Vương lão nói, ngài lao suy nghĩ nhiều, người kia đan là chân quý bực nào bảo vật, phổ thông tài vật lại làm sao có thể mua. Lần này ta trước khi đến đã chỉnh Thánh Tôn hắn lão nhân đồng ý, hội lấy ra một loại tuyệt đại đa số thế lực đều cầm không ra bảo vật, hơn nữa kia Lục gia thiếu chủ tất nhiên hội động tâm. Việc này cũng không cần các ngươi tới quan tâm. Ừ, Thiên Vân Thành này Lục gia kinh doanh không sai, ta cũng muốn dạo chơi, liền Vương lão ngươi theo giúp ta à, những người khác liền giải tán, trước khi trời tối trở lại là được. Vị phong lôi đại thế giới này thiếu chủ kỳ thật vung quyền thế so với bây giờ Lục Vũ còn muốn khổng lồ, nhưng lúc này thoạt nhìn nhưng cũng không cuồng vọng lớn lối hạng người, đối đãi thuộc hạ cũng dị thường hòa ái. Bất quá chỉ có Vương lão bực này sống đầy đủ dài, kinh lịch đủ nhiều nhân tài biết, vị này thiếu chủ thủ đoạn cũng không phải là biểu hiện ra có thể nhìn ra được. Hiện tại phong lôi đại thế giới mạch nước ngầm mãnh liệt, vô luận trong ngoài đều gặp phải áp lực cực lớn, lúc này còn dám để cho những cái này cấp dưới tại Thiên Vân Thành bốn phía đi đi lại lại, lớn nhất khả năng lại muốn che giấu hai mắt người khác. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại áo bào màu vàng trung niên cùng Vương lão thời điểm, vị này vừa rồi một mực chấn định tự nhiên phong lôi đại thế giới thiếu chủ lúc này mới thần sắc trở nên hơi hơi nghiêm túc. Vương lão, thần phong thánh tôn vẫn lạc, đã có thể xác nhận chính là cùng ma vực có quan hệ. Thế nhưng ma vực tam đại thánh tôn hành tung vẫn luôn bị Bách Tinh Hải chú ý, có thể xác nhận đoạn thời gian trước bọn họ cũng không có rời đi ma vực, chỉ có gần nhất mới bỗng nhiên một chỗ rời đi. Ngươi biết ý vị này là như thế nào, có nghĩa là ma vực còn có che giấu càng lớn cao thủ, bằng không sấm gió hai vị thánh tôn còn có một ít bọn họ tương giao nhiều năm hảo hữu tuyệt đối không thể có thể bỗng nhiên gặp chuyện không may. Thế nhưng là chúng ta tu vi thực lực quá thấp, bằng không ta nhất định phải tra cái tra ra manh mối mới được. Vương lão nghe vậy khẽ thở dài nói, thiếu chủ, nếu quả thật như ngươi nói phỏng đoán như vậy hiện tại tốt nhất liền dừng ở đây. Hai vị thánh tôn cùng bạn tốt của bọn hắn thêm vào không dưới 7-8 vị thông thiên cảnh, cuối cùng lại vẫn lạc trở lên, chỉ có thể nói rõ địch nhân một hồi cường đại. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là đành phải cuồng lôi thánh tôn tổn thương, tiếp theo muốn chính là làm tốt ứng đối các loại nguy cơ chuẩn bị. Mà thiếu chủ ngươi cũng phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Ngươi bây giờ cũng là quy chân cảnh hậu kỳ, là có hy vọng đột phá đến thông thiên cảnh. Đột phá vậy có dễ dàng như vậy, những cái kia phổ thông tu sĩ cũng không biết, tu chân tam đại cảnh giới, thiên địa nhân, ta hiện tại bất quá ở vào địa chỉ cảnh giới thượng du mà thôi, chỉ có đạt tới thông thiên cảnh mới xem như địa chi cảnh đỉnh phong, mà phía sau còn có càng thêm thần bí thiên chi cảnh, đó mới là tiên cảnh A, có thể toàn bộ Bách Tinh Hải có bao nhiêu cái thông thiên cảnh mà có thể vượt qua thiên chi cảnh sinh tử kiếp có bao nhiêu cái, nghe hai vị thánh tôn nói, một vạn cái. Thông thiên cảnh có thể sống quá sinh tử kiếp cũng bất quá ba lượng cái mà thôi, bởi vậy ngươi liền có thể biết, thiên chi cảnh là một cái dạng gì cảnh giới. Vương lão thần sắc hơi động, mục quang ngưng lại nói, chẳng lẽ thiếu chủ hoài nghi ma vực lại thiên chi cảnh lao quái vật, điều này sao có thể, tuy ta nhìn trời chi cảnh hì hệ u do không nhiều lắm, nhưng là biết, thiên chi cảnh đã vượt ra khỏi cái không gian này có khả năng dung nạp lớn nhất lực lượng, chỉ cần tu vi hơi dò, liền sẽ bị toàn bộ thế giới bài xích, nếu là ngựa nhớ chuồng không đi, rất có thể đưa tới thiên đạo trừng phạt. Đây chính là thiên chi cảnh cũng không thể chống cự. Ngươi không biết chuyện nhiều, Bách Tinh Hải phóng tới toàn bộ tu chấn kinh, bất quá là một cái ao nhỏ đường mà thôi, so sánh toàn bộ tu chân giới thật sự là không chút nào thu hút. Tại địa phương khác, nghe nói có chút truyền thừa đã lâu đại môn phái đại gia tộc từng người đều có được bí pháp, có thể cho mới vào thiên chi cảnh tu sĩ ngưng lại tại hạ giới, chỉ cần không động thủ, không tiết lộ khí tức, hoặc là không sử dụng thiên chi cảnh lực lượng, bọn họ cũng sẽ không bị thiên đạo phát hiện. Mà đã như thế, lấy những lao quái vật này đối thiên đạo lý giải, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không phải phổ thông thông thiên cảnh tu sĩ đủ khả năng chống lại. Bằng không ta là tại đoán không ra, còn có người nào có thể chống lại 7-8 cao y thông thiên cảnh liên thủ vây công. Nếu thật là như vậy, vậy chúng ta muốn báo thủ liền quá khó khăn. Hơn nữa tương lai Lục gia đối mặt như vậy có thiên chi cảnh lão quái vật chấn giữ ma vực, kết cục khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Áo bào màu vàng trung niên vẫy vây tay, có chút phiền muộn mà nói, vậy đều là sự tình từ nay về sau, hơn nữa những cái này bất quá là suy đoán của ta mà thôi, làm không được chuẩn. Cho dù là thật sự, trong thời gian ngắn ma vực kia ba vị cũng không về được. Ta hoài nghi bọn họ đi địa phương chính là Tĩnh Mịch Tinh vực, chính là mấy vị thánh tôn gặp nạn địa phương. Đâu nguy hiểm cực kỳ, không phải là người nào cũng có thể đi.